Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 410, Hoàng Kim Đế Vương Gilder Tesoro, 4/4, cầu đạt. Khó trách người trước đây rõ ràng có thể trực tiếp lui lại, nhưng cố ý lưu lại một phân thân tại chỗ các loại. Chờ bọn họ đi tới, Khalifa nhìn sâu một cái Tần Vũ. Nàng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Tần Vũ. Đặc biệt ở Tần Vũ hấp thu Drovegapunk sau đó, nàng liền nhận thấy được Tần Vũ phóng Phật biến thành một người khác, tựa như tâm tư trở nên càng thêm khó có thể nắm lấy. Cũng chỉ có Nico Robin đối với Tần Vũ vậy là đủ rồi giải khai. Đồng thời hơn nữa Tần Vũ đối với hắn không có cố ý giấu giếm, mới có thể đa đa thiểu thiểu phỏng đoán đến Tần Vũ tâm tư. Trước đây ta lưu lại một phân thân, kỳ thực mục đích lớn nhất là muốn cho hải quân lưu lại một điểm niệm tưởng. Dù sao lúc đó ta và Sengoku, Minh Vương Rayleigh đạt thành chung nhận thức, sẽ không giết bọn họ. Bất quá bọn họ chủ động đến đây kiếm chuyện, cho bọn họ một chút giáo huấn vẫn là có thể. Chẳng qua là ta cũng không còn nghĩ đến CP không thế mà lại chủ động nhảy ra thay bọn họ nằm cũng chúng đạn. Tần Vũ nhún vai, 25. Thảo nào gần nhất trong khoảng thời gian này chúng ta đều không làm sao đụng tới hải quân. Thế giới chính phủ nhân, ta còn tưởng rằng là giữ bí mật cho chúng ta công tác làm được đủ tốt, bọn họ không có tìm được chúng ta. Nguyên lai là bởi vì trước đây ngươi và tóc đỏ sang bọn họ đạt thành cái này hạng nhất giao dịch. Bọn họ đều ở đây chiêng trống dùm beng mà chuẩn bị ở 2 tháng động thủ, cho nên mới không có giống chó điên một dạng truy chúng ta. Nami trong mắt toát ra một hiểu rõ. Lúc này trong thuyền mọi người cũng đều biết Tần Vũ trước đây cùng tóc hồng tương khắc đạt thành giao dịch nguyên nhân. Nói như vậy thì dễ làm hơn nhiều. Đang cùng hải quân, tóc đỏ sang bọn họ chạm mặt phía trước. Chúng ta đi trước tân thế giới, đem tổ kiến thế lực sự tình quyết định, sau đó mới chuẩn bị 2 tháng sau cái kia một trận đại chiến. Khalifa đề nghị, ta cũng có ý nghĩ này. Mặc dù nói phân thân của ta cũng có đại tướng cấp trở lên thực lực, nhưng ở tân thế giới vẫn là kém một chút. Dù sao cuối cùng là phân thân, không phải bản thể, xử lý đại đa số vẫn là không có vấn đề. Chỉ khi nào dính đến tứ hoàng, vậy thì có điểm lực không hề đợi. Lúc này đây đi qua, vừa lúc đem phân thân không có làm xong, không thể làm sự tình toàn bộ làm xong. Tần Vũ vừa nói, một bên khống chế được 2 tòa đảo nhỏ, cùng với cổ đại binh khí Minh Chin cùng bay đến trên cao. Suy nghĩ đến 2 tòa trên đảo cư dân đại đa số chỉ là người thường, tuy là thể chất của bọn họ phổ biến đều so với chính mình kiếp trước chỗ ở địa cầu người xuất sắc hơn gấp mấy lần, nhưng là vẫn tính là người bình thường hàng ngũ, cho nên hắn cũng liền đem đảo nhỏ lên không đến 2000 mét. Ngay sau đó, ở hắn dưới sự khống chế, 2 tòa đảo nhỏ cùng với cổ đại binh khí Minh Vương lợi dụng viễn siêu thời đại này hết thảy phi hành công cụ, hàng hải công cụ tốc độ hướng phía tân thế giới phá không đi. Tân thế giới cổ Lan Tesoro muốn nói thực lực, thế lực, ở tân thế giới tự nhiên là tứ hoàng vi tôn. Ở tứ hoàng sau đó, mới vừa rồi đến mỗi bên đại hải tặc gia tộc, quốc gia, cùng với rất nhiều hắc ám hoàng đế. Nhưng nếu như so tiền, so là quyền lực, vậy tất nhiên là muốn lấy sở hữu thế giới nhất đại giải trí thành cổ Lan Tesoro Gilder Tesoro. Dù sao có hoàng kim đế vương danh xưng là Gilder Tesoro không chỉ là tọa ủng thế giới nhất đại giải trí thành, sở hữu vĩ đại tuyến đường an toàn 20% bối bên trong, đồng thời còn có thể lấy tiền thao túng tất cả, thậm chí có thể ở một mức độ nào đó điều động thế giới chính phủ lực lượng, ảnh hưởng đến thế giới quý tộc. Bực này quyền thế, ngay cả là thực lực thông thiên, ở tân thế giới giống như đế hoàng một dạng tồn tại tứ hoàng cũng làm không được. Đối mặt sở hữu bực này quyền thế, Tài phú Gilder Tesoro, cho dù là tứ hoàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi đắc tội hắn. Dù sao tứ hoàng cũng có chính mình thế lực, có thế lực liền cần dùng đến tiền. Có thể nói đến tiền cái chữ này, liền tất nhiên không thể rời bỏ Gilder Tesoro. Trừ phi tứ hoàng có thể ở đắc tội Gilder Tesoro sau đó đem nhất kích tất sát. Bằng không trong tương lai một đoạn thời gian rất dài bên trong, cho dù là tứ hoàng thế lực cũng sẽ bởi vì kim vấn đề tiền xuất hiện các loại nghiêm trọng vấn đề phiền toái. Cũng đúng là như vậy. Gilder Tesoro có Ngu Nhạc Thành nhưng là được khen là tuyệt đối thánh vực. Hàng năm tới nơi này nghỉ phép, vui đùa quyền quý, phú hào, hải tặc, quý tộc đơn giản là nhiều không kể xiết. Có ở Gilder Tesoro quyền thế cùng tài phú trước mặt, cơ bản không có bất kỳ người nào dám ở hắn Ngu Nhạc Thành nháo sự. Tần Vũ tiên sinh, phía trước chính là tân thế giới giàu có nhất, cũng là lớn nhất quyền thế, có thể chi phối thiên long nhân, khống chế thế giới chính phủ hoàng kim đế Gilder Tesoro Ngu Nhạc Thành. Một con thuyền cũng không làm sao thu hút trên thuyền hải tặc. Violet một bên cho Tần Vũ giảng thuật hoàng kim đế 747 Gilder Tesoro chuyện tích, cùng với hắn ở vĩ đại tuyến đường an toàn quyền thế. Một bên đưa tay chỉ phía trước kim quang lóng lánh, hầu như cả chiến thuyền đều cũng có vàng chế tạo thành thuyền to. Lớn nhất quyền thế, giàu có nhất sao? Đáng tiếc, tài phú cũng tốt, quyền thế cũng được, đều là xây dựng ở lực lượng trên căn bản. Ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hai loại đồ đạc nhưng là vô căn cứ rất, hay là thao túng thế giới chính phủ, chi phối thiên long nhân bất quá là chê cười mà thôi. Tần Vũ nghe xong Violet lời nói sau đó, mạn bất kinh tâm lắc đầu, người khác có lẽ sẽ bị hoàng kim đế Gilder Tesoro quyền thế sở uy hiếp đến. Cái kia phóng Phật liền thế giới chính phủ cùng thiên long nhân cũng không dám đắc tội. Có ở Tần Vũ xem ra, hoàng kim đế Gilder Tesoro bất quá là ngũ lão tinh muốn tới cân bằng, khống chế vĩ đại hàng đạo kinh tế, tiền công cụ, mà hay là chi phối thiên long nhân, bất quá là ở tiền tài bên trên thỏa mãn thiên long nhân nhu cầu mà thôi. Bất kể là thiên long nhân, vẫn là thế giới chính phủ, giả sử muốn tiêu diệt hoàng kim đế Gilder Tesoro đều chẳng qua là nhất niệm sự tình mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,